Những vụ án trên thế giới. Chương 196, kẻ ấu dâm và sát nhân giết hàng loạt trẻ em Rồ De Ray. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồ De Ray được coi là tên tội phạm đầu tiên trong những kẻ giết người hàng loạt thời hiện đại bởi những tội ác dùng mình mà hắn đã gây ra. Xuất thân danh giá của kẻ giết người biến thái Rồ De Ray sinh năm 1405 trong một gia đình danh giá ở Pháp. Càng lớn Rồ càng thể hiện là một đứa trẻ thông minh, đọc thông viết thạo tiếng Latin, lại còn có năng khiếu về ngôn ngữ. Sau khi cha mẹ mất vào năm 1415, Rồ De Ray lớn lên dưới sự giám hộ của ông ngoại và sở hữu khối tài sản lớn sau khi kết hôn với nữ công tước Catherine de Troyes của xứ Brittany. Nhờ sự ảnh hưởng của nhà vợ, hắn được nhận vào làm ở tòa án Pháp. Từ năm 1427 đến 1435, Rồ làm chỉ huy quân đội hoàng gia dưới sự lãnh đạo của nữ anh hùng Joan of Arc trong cuộc chiến trăm năm chống lại Anh và các đồng minh Burgundy. Sau này, tên giết người hàng loạt còn được phong làm nguyên soái của Pháp. Trong khoảng thời gian từ năm 1434 đến 1435, Rồ De Ray từ bỏ cuộc sống quân ngũ và đốt hết tài sản vào những sân khấu kịch hoành tráng do hắn ta tự viết kịch bản và dàn dựng. Đó cũng chính là khoảng thời gian hàng loạt vụ mất tích trẻ em diễn ra quanh khu vực nhà quý tộc người Pháp sinh sống, làm tăng mối nghi ngờ về những hành vi mờ ám của hắn ta. Kẻ ấu dâm bệnh hoạn bị vạch mặt. Tội ác của Rồ chỉ bị phanh phui sau khi hắn bắt cóc một giáo sĩ của nhà thờ Saint Etienne de Montmartre do một tranh chấp xảy ra vào ngày 15/5/1440. Hành vi này buộc giáo hội phải tiến hành điều tra và vô tình thu thập được nhiều bằng chứng để đưa tên ác quỷ đội lốt người ra ánh sáng. Rồ đã bị buộc tội bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp và giết hại hàng trăm đứa trẻ cả trai lẫn gái, trong đó nạn nhân chủ yếu là các bé trai. Trong phiên tòa xét xử trước những chứng cứ do kẻ đồng phạm cung cấp, Rồ đã không thể chối cãi được tội ác của mình. Theo lời khai của con quỷ đội lốt người, vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào khoảng mùa xuân năm 1432 đến năm 1433 tại Chantecy-sur-Loire, nhưng không còn bất cứ nhân chứng liên quan nào sống sót. Không lâu sau đó, Rồ chuyển tới Merseyco sinh sống và tại đây hắn ta đã tự tay giết hại hoặc sai người giết không biết bao nhiêu đứa trẻ sau khi giở trò xâm hại tình dục. Năm 1437, người ta đã tìm thấy 40 nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể ở Merseyco. Vụ bắt cóc và sát hại trẻ em đầu tiên được ghi nhận liên quan tới một cậu bé 12 tuổi với cái tên Rêu Đông. Cậu bé học việc tại cửa hàng đồ lông Guillaume Hilaire, được hai người em họ của Rồ De Ray nhờ đưa thư tới Merseyco và không bao giờ quay trở về nữa. Các nhân chứng cho biết tên giết người hàng loạt thường dụ dỗ bọn trẻ từ 6 đến 18 tuổi, chủ yếu là các bé trai tóc vàng, mắt xanh giống như hắn hồi còn nhỏ. Những đứa trẻ này sẽ được mang tới nơi hắn ở, dỗ ngon dỗ ngọt bằng quần áo đẹp và thức ăn ngon trước khi trở thành con mồi thỏa mãn thú tính của con quỷ trong bộ quần áo quý tộc. Tại đây, những con cừu non, ngây thơ sẽ bị Rồ xâm hại tình dục, tra tấn, mổ bụng rồi thủ dâm với những cái xác vô hồn. Theo lời khai của hai tên người hầu từng tiếp tay cho chủ nhân làm điều ác, chúng bị buộc phải đi bắt cóc trẻ em mang về thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của hắn ta. Những tên này không những bị bắt đứng nhìn mà còn phải ra tay tra tấn lũ trẻ trong một căn phòng ở Merseyco trong khi ông chủ sung sướng đứng nhìn nạn nhân la hét trong đau đớn. Sau khi những đứa trẻ vô tội chết đi, thi thể và quần áo sẽ bị vứt hết vào lò sưởi phi tang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh và mùi xác bị thiêu, tên sát nhân vẫn lim dim tận hưởng sự cực khoái của mình. Cho đến nay, số nạn nhân chính xác phải bỏ mạng tức tưởi dưới tay kẻ ấu dâm bệnh hoạn vẫn chưa được xác định, nhưng người ta tin rằng con số đó có thể lên tới 600. Với từng đó tội ác đã gây ra, tên sát nhân máu lạnh đã bị kết án tử hình và treo cổ tại Nanty vào ngày 26/10/1440. Cách chương.